Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như thế này, chúng tôi muốn cùng Quý Xưởng hợp tác. Từ Sơn Tùng không trả lời vấn đề của Tiền Đông Lôi. Hợp tác chính là lấy quần áo đúng không? Tiền Đông Lôi cười cười, ánh mắt dừng trên người Từ Sơn Tùng. Người này trẻ tuổi, nhìn trong lịch sự văn nhã, cách nói chuyện cũng là người học rộng hiểu sâu. Từ Sơn Tùng nhàn nhạt cười, lắc đầu, không hoàn toàn như vậy. Nga, Tiền Đông Lôi buồn bực, không lấy quần áo ở xưởng anh ta thì hợp tác thế nào? Trước ánh mắt mê mang của Tiền Đông Lôi, Từ Sơn Tùng nhìn về phía Kiều Hoa, lấy bản vẽ ra, đưa qua, xưởng trưởng Tiền, anh thấy mẫu áo này có quen mắt không? Tiếp nhận bản vẽ, nhìn từ trên xuống dưới, không khỏi kinh ngạc, này giống hệt như váy ở xưởng chúng tôi a, kiểu dáng giống như đúc. Còn có cái này nữa, mẫu này xưởng chúng tôi mới sản xuất, cuối tuần mới thêm một lô mới, váy này bán rất tốt, còn không đủ để bán đâu, chiếc váy này do Phương Hữu Vi thiết kế. Kiểu váy thủy thủ, Kiều Hoa cố ý sửa lại một số chi tiết, cô chọn màu xanh và tím cho mẫu váy này, vì thế mà nhóm học sinh nữ rất ưa chuộng. Cũng đúng thôi, chiếc váy này không chỉ tạo cảm giác hoạt bát thoải mái. Hơn hết, quần áo của Tử Tinh Đình đã nổi tiếng khắp các trường cao trung. Bây giờ, những học sinh cao trung thảo luận về quần áo chủ yếu là nói về quần áo ở Tử Tinh Đình. Nhưng mà Kiều Hoa không thể nào may nhiều váy để tồn kho được. Cô không đủ nhân lực, bằng không hai vợ chồng bọn họ cũng không tới đây tìm nhà xưởng đâu. Ngài đoán xem vì sao tôi có bản thiết kế. Kiều Hoa ý vị thâm trường nhìn anh ta, khóe môi cười như không cười. Tiền Đông Lôi sửng sốt, không khỏi khiếp sợ. Thì ra những mẫu quần áo đó là do cô thiết kế. Anh ta đánh giá Kiều Hoa một vòng. Anh ta không dám tin vào mắt mình. Anh ta không tin nhưng lại cảm thấy hợp lý. Kiều Hoa thoạt nhìn là người có tri thức. Thêm dung mạo xuất chúng của cô, cách ăn nói, người không biết còn tưởng rằng cô là sinh viên. Đương nhiên, Tiền Đông Lôi cho là như vậy. Người có thể vẽ ra bản thiết kế đẹp thế này hẳn là họa sĩ chuyên nghiệp. Trong lòng đột nhiên cảm thấy kính nể. Nhưng mà câu tiếp theo của Kiều Hoa, xưởng của anh trộm khoảng 4 bản thiết kế của tôi. Bản gốc là của ai anh cũng không thèm tìm hiểu sao? Cô nhìn Tiền Đông Lôi cười như không cười. Khóe miệng Tiền Đông Lôi cứng đờ, xấu hổ nói sang chuyện khác. Vậy hai người định, đây là tới Hưng Sư vấn tội, không phải là muốn hợp tác sao? Kỳ thật xưởng bọn họ lấy mẫu cũng không thèm hỏi thăm bản chính là của ai. Bọn họ còn tưởng đó là quần áo của xưởng quốc doanh nào đó. Dù sao là làm theo mẫu, sao bọn họ biết được người thiết kế là ai? Kiều Hoa tiếp tục nói, nhà tôi còn rất nhiều bản thiết kế, trên thị trường vẫn chưa có, tôi có thể bán cho anh hoặc là... Tiền Đông Lôi thụ sủng nhược kinh, cả người hưng phấn. Thật sự sao? Bao nhiêu tiền? Kiều Hoa, một bản vẽ lấy anh 400 đồng, nhưng mà tôi còn có điều kiện. 400, mắc như vậy, 400 đồng không biết là mua được bao nhiêu kiện quần áo. 400 đồng còn có điều kiện, sao không đi ăn cướp luôn đi? Không mắc, Kiều Hoa cười, anh đến thị trường nhìn nhà tôi mà xem, mỗi mẫu thiết kế mới đều bán rất chạy. Dựa theo doanh số thì 400 đồng cũng lắm một tuần đã kiếm lại được. Thời buổi này giá cả hàng hóa thấp nhưng giá của quần áo lại không hề rẻ. Chỉ cần có người mua, không sợ không hồi được vốn. Vậy cô nói điều kiện của cô đi. Đó là gì? Tiền Đông Lôi hỏi. Kiều Hoa cười nói, trên quần áo có in logo của nhà chúng tôi. Tiền Đông Lôi khó hiểu. Logo, ân. Cửa hàng chúng tôi gọi là Tử Tinh Đình. Kiều Hoa nói. Nói xong, đem logo của Tử Tinh Đình đưa qua cho anh ta xem. Logo có hình chú chuồn chuồn nhỏ, thân chuồn chuồn được làm thành hình bầu dục, hai bên là bốn cái cánh, toàn thân được tô bởi màu tím, kết cấu rõ ràng, có thể nói là một cái logo hoàn hảo, không có vấn đề gì, không thể nghi ngờ, logo này rất đẹp. Tiền Đông Lôi nhịn không được mà đánh giá Kiều Hoa thêm lần nữa. Anh ta không ngờ nữ đồng chí này có bản lĩnh không nhỏ. Vừa biết thiết kế quần áo vừa biết thiết kế logo. Con chuồn chuồn sinh động thế này. Vốn dĩ nó là một con trông đáng yêu nhưng qua tay cô gái trước mắt lại trở nên sang trọng và quý phái. Trên mác của quần áo có thể ghi tên xưởng của anh. Nhưng ở tay áo hoặc cổ áo hoặc trước N, G, Ự, C phải được in logo của Tử Tinh Đình. Cách chương.